Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 551 Cố Hề Hề lại lần nữa thử. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề nghe được Hán Tư hỏi như vậy, tức khắc cười cười, đều có thể ta đã là Cố Hề Hề cũng là Vân Hề. Hán Tư tức khắc tò mò nhìn Cố Hề Hề, mời ngồi ta nhưng thật ra đối với người quá khứ tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hán Tư thực thân sĩ tự mình cấp Cố Hề Hề kéo ra ghế dựa, Cố Hề Hề không ngồi cũng đến ngồi. Cố Hề Hề đem trong tay hộp sữa ấm đặt ở trên bàn, đi phía trước đẩy, nói ta mới vừa bao một ít sủi cảo, đưa cho thuyền trưởng nhấm nháp một chút. Ngày hôm qua vốn là phải hảo hảo thỉnh thuyền trưởng ăn cơm, kết quả lại ra chuyện như vậy. Cho nên này đó sủi cảo, xem như ta nhận lỗi. Hán Tư duỗi tay mở ra hộp, một cổ vừa mới ra nồi sủi cảo thanh hương nháy mắt xông vào mũi. Hán Tư màu đen đôi mắt thức, khắc nổi lên một mặt thâm ý, nhìn Cố Hề Hề cười rất là ý vị thâm trường, vậy không khách khí thật là làm phiền. Cố Hề Hề chạy nhanh trả lời, nơi nào, ngài không chê mới là vinh hạnh của ta. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Hán Tư vẫy tay, làm Y Ân lại đây, ở Y Ân bên tai nói một câu nói. Y Ân lập tức vẻ mặt khó có thể tin. Hán Tư lập tức dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn qua đi, Y Ân lập tức đem hộp sữa ấm sủi cảo mang đi. Cố Hề Hề nhìn Y Ân rời đi phương hướng, ánh mắt lóe lóe, thực mau liền cúi đầu làm bộ cái gì đều không có phát hiện giống nhau. Ta chăm chú lắng nghe ngài chuyện xưa. Hán Tư một bộ thanh thản biểu tình nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề phân thần nhìn đến Y Ân đem chính mình mang đến sủi cảo đưa vào sơn động, đáy lòng có đoán rằng, tức khắc đối Hán Tư cười trả lời. Nói kỳ thật cũng không có gì, ta ở sinh ra thời điểm đã bị trong nhà tặng đi ra ngoài, đưa đến một hộ họ Cố nhân gia nuôi nấng. Sau lại Cố gia cũng coi như là hủy hoại, chính là ta kêu Cố Hề Hề tên này cũng đã thói quen, cũng không tính toán đổi mới. Bởi vậy ta liền có hai cái thân phận Cố Hề Hề cùng Vân Hề. Tựa hồ là một cái thực yêu thương chuyện xưa. Hán Tư ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, chúng ta rất giống a, Cố Hề Hề không có theo Hán Tư nói, lại là cười cười, kỳ thật nhân sinh từ một cái khác góc độ tới xem, cũng chưa chắc không phải một loại thành công. Nga, Hán Tư tự hồ càng thêm có hứng thú nói chuyện phiếm, nói như thế nào? Từ một cái khác góc độ xem ta giống không giống như là dốc lòng nữ thần, rõ ràng là danh môn khuê tú, lại từ xã hội tầng chót nhất bò lên, sau đó đi bước một bò qua những cái đó nhất. Nhờ có được một phần công tác không tệ, sau đó mượn này nhận thức trên thế giới làm rất nhiều nữ nhân đều hâm mộ ghen tị hận lão công, sau đó lại sinh hạ một cái làm người hâm mộ ghen tị hận nhi tử. Xem, nhiều dốc lòng, Hán Tư phụt một tiếng bật cười, gặp qua tự mình an ủi, chưa thấy qua ngươi như vậy tự mình an ủi. Hán Tư cười đôi mắt đều cong, Cố Hề Hề lại là một chút không cười, nàng cũng không cảm thấy lời này buồn cười. Mà bên kia Y Ân đem sủi cảo tặng đi vào, mấy cái đông phương gương mặt người mỗi người đều phân tới rồi mấy cái sủi cảo. Mặc lão gia tử nhìn đến cái này sủi cảo thời điểm, trên mặt như cũ thờ ơ, chính là đáy lòng lại là một mảnh sóng to gió lớn. Đây là Vân gia nhị tiểu thư bao sủi cảo, chẳng lẽ nói, ngày hôm qua buổi sáng dùng tiếng đàn nói cho chính mình hiểm cảnh chính là nàng, mỗi. Người làm văn thánh thói quen đều là bất đồng. Cố Hề Hề đã từng bao sủi cảo, nhờ người đưa đến Mặc gia đi, bởi vậy Mặc lão gia tử liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này thủ pháp. Mặc lão gia tử nếu biết tới người là Cố Hề Hề cũng liền biết cùng nàng ở bên nhau người là ai. Giờ này khắc này, Mặc lão gia tử cũng không thể không khen ngợi một tiếng, Vân gia nha đầu quả nhiên chính là thông minh a, nàng thế nhưng dùng biện pháp này tới cho thấy chính mình thân phận. Tương lai nghĩ cách cứu viện thời điểm chính mình cũng sẽ không bởi vì suy đoán đối phương thân phận cùng dụng tâm mà đi rồi đường vòng. Đã biết Cố Hề Hề dụng ý, Mặc lão gia tử tự nhiên sẽ không làm chính mình lộ ra chút nào dấu vết, vẻ mặt kinh ngạc đối đưa tới sủi cảo người, dùng hàn ngữ nói, đây là cho chúng ta ăn. Là cho ngươi, đưa cơm người đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc lão gia tử, xác định Mặc lão gia tử trên mặt không có mặt khác chư vị ngoài ý muốn hoặc là kinh hỉ linh tinh biểu tình lúc sau, mới nói, đây là bên ngoài một cái tiểu thư đưa tới đồ ăn, nàng nói các ngươi trung gian có người là nàng thân nhân, chính là chúng ta không biết các ngươi trung gian rốt cuộc ai mới là nàng thân nhân, cũng chỉ có thể mỗi người đều phân một chút. Ở đây mấy cái chuyên gia, đều là vẻ mặt mờ mịt. Mặc lão gia tử cũng là dùng vẻ mặt mờ mịt biểu tình nói, chính là này không phải chúng ta Đại Hàn dân quốc đồ ăn a, đưa cơm người từng cái đánh giá một chút mọi người biểu tình lúc sau, xoay người rời đi. Mặc lão gia tử chờ đối phương đi rồi lúc sau, lập tức từ trong miệng hộc ra một cái đậu nành lớn nhỏ hạt cát thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm lấy ra tới. Nhanh chóng nhìn lướt qua, này viên hạt cát rốt cuộc có mấy cái ý tứ, xa, sát, đây là nói, đối phương muốn ám sát tiến vào, giải cứu chính mình ý tứ sao, Y Ân thực mau đi ra, ở Hán Tư bên tai thấp giọng nói một câu nói, Hán Tư trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Cố Hề Hề nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tức khắc đứng lên nói, thời gian cấp bách ta cũng liền không quấy rầy Hán Tư thuyền trưởng ngài thời gian. Rốt cuộc tới rồi buổi tối gió lốc tiến đến thời điểm chúng ta còn muốn cộng đồng chống đỡ đâu. Hán Tư thuyền trưởng cũng đứng lên, đưa Cố Hề Hề rời đi. Hai người một trước một sau đi phía trước đi, Cố Hề Hề trong mắt xoay chuyển, nói, Hán Tư thuyền trưởng, ngài vật tư đều đã chuẩn bị thỏa đáng sao? Như thế nào ngươi muốn chi viện ta sao? Hán Tư cúi đầu nhìn Cố Hề Hề, khóe miệng khởi. Một mặt ta cười, Cố Hề Hề bật cười, nếu thuyền trưởng ngài tới rồi thời kỳ giáp hạt thời điểm ta tự nhiên là sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chỉ cần chúng ta bên này còn có thể ăn, liền tuyệt đối sẽ không làm ngài đói bụng. Hán Tư thuyền trưởng tức khắc mỉm cười lên, kia đồng dạng lời nói cũng đưa cho Cố tiểu thư. Nếu Cố tiểu thư có một ngày không có cơm ăn, ta nơi này tùy thời đều sẽ vì ngươi rộng mở đại môn. Hán Tư kêu nàng Cố tiểu thư, hiển nhiên là càng có khuynh hướng Cố Hề Hề hiện tại dòng họ mà không phải Vân gia dòng họ. Cố Hề Hề hiểu rõ cười cười, hảo a, đến lúc đó ta nhất định sẽ không khách khí. Đưa đến nơi này liền hảo, xin dừng bước. Cố Hề Hề hướng về phía Hán Tư thuyền trưởng gật gật đầu, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Hán Tư thuyền trưởng liền như vậy đứng ở tại chỗ nhìn Cố Hề Hề rời đi bóng dáng, ngón tay nhịn không được xoa hai hạ, cái này tiểu nữ nhân, lá gan thật đúng là không nhỏ a, thủ chính mình mặt liền dám hướng trong tặng quà báo thú vị. Hán Tư hoàn toàn không sợ Cố Hề Hề hành động, kỳ thật đảo Phi Di khoảng cách hắn đại bản doanh đã không phải rất xa, đến lúc đó chỉ cần chuyển rời đến hắn đại bản doanh, những người này chất ai đều chạy không ra được, tưởng không cho hắn phục vụ đều không được, bởi vì hắn trên đảo, không dưỡng người rảnh rỗi. Hắn đảo muốn nhìn bọn họ có thể nháo ra động tĩnh gì tới. Hán Tư thuyền trưởng người này, chính là quá mức tự tin cũng quá mức tự phụ. Rốt cuộc hắn nhiều năm như vậy, xác thật chưa bao giờ từng có bại tích. Cố Hề Hề nhanh chóng về tới bên ta trận doanh, một hồi đi Cố Hề Hề đầu tiên là mãnh rót một bụng thủy. Cùng Hán Tư, thuyền trưởng ngồi ở cùng nhau, Cố Hề Hề khẩn trương lòng bàn tay đều ra mồ hôi, sợ hắn nhìn ra điểm cái gì tới thế nào. Mộc Nhược Na nhịn không được hỏi, sùi cào đưa vào đi sao? Cố Hề Hề cố cứng đờ gật gật đầu, bên trong con tin cũng chỉ có ba người là Đông Phương người gương mặt, lấy Hán Tư tác phong, sẽ không mỗi người đều phát sùi cào, nói cách khác Mặc Gia Gia có thể ăn đến hạt cát xác suất là 33. Chỉ cần Mặc Gia Gia nhìn đến sùi cào, nên biết là ta bao. Nếu hắn ăn tới rồi hạt cát liền sẽ minh bạch chúng ta sẽ nghĩ cách sát đi vào, đem hắn cứu ra. Mộc Nhược Na cao mày nói, Hán Tư liền không có ngăn trở ngươi liền như vậy đem sùi cào cấp đưa vào đi. Cố Hề Hề gật gật đầu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Mộc Nhược Na nhéo cằm nói, Mộc Nhược Na ở nhân tâm chi chiến thượng xa so Cố Hề Hề muốn. Thành thục nhiều, xác thật là không bình thường. Doãn Tư Thần vừa mới mị một lát liền tỉnh, hắn đã nghe được Cố Hề Hề nói, vừa đi một bên nói, hắn vô cùng có khả năng đã đoán được ngươi ý đồ, hắn sở dĩ không có ngăn trở, đúng là bởi vì hắn cực độ tự phụ cùng tự tin. Thật đúng là cái quái nhân, biết rõ ngươi không có hảo ý cố tình còn làm bộ không có phát hiện bộ dáng. Mộc Nhược Na nhịn không được lẩm bẩm nói, Bình Sơn Thứ Lang đã đi tới, Hề Hề, bọn nhỏ tỉnh, nơi nơi tìm ngươi. Bình Sơn Thứ Lang thượng đảo lúc sau liền lại khôi phục về y giày chơi bóng trang phấn, thoạt nhìn lại ấu răng không ít. Cố Hề Hề gật gật đầu chạy nhanh đi xem bọn nhỏ. Mộc Nhược Na vừa định đi theo qua đi, Bình Sơn Thứ Lang lập tức duỗi tay ngăn cản Mộc Nhược Na. Cùng ta tới, Bình Sơn Thứ Lang duỗi tay lập tức bắt được Mộc Nhược Na tay, không khỏi phân trần liền đem Mộc Nhược Na kéo đi rồi. Doãn Tư Thần cười lắc đầu, xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm tiến độ đi. Doãn Tư Thần bên này động cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ là quy mô không có Hán Tư thuyền trưởng bên kia đại. Cố Hề Hề vào sơn động, liền thẳng đến hai đứa nhỏ nghỉ ngơi địa phương mà đi. Chính là Cố Hề Hề đi vào lúc sau lại không có tìm được hai đứa nhỏ thân ảnh, liền ở Cố Hề Hề chuẩn bị kêu người dò hỏi thời điểm, phỉ ngươi bá tước thanh âm từ phía sau lười biếng truyền tới, Hề Hề tưởng đơn độc cùng ngươi nói một câu thật đúng là không dễ dàng a, không cần hài tử làm lấy cớ thật đúng là không thấy được ngươi a. Cố Hề Hề chậm rãi quay đầu lại, nhìn đến phỉ ngươi bá tước vẻ mặt mỏi mệt hướng tới chính mình đi tới. Phỉ ngươi bá tước, sắc mặt thật không đẹp. Vốn dĩ chính là màu đỏ con ngươi, hiện tại bởi vì thức đêm, tròng trắng mắt vị trí cũng có chút phiếm đỏ. Ngươi không có nghỉ ngơi tốt, Cố Hề Hề nhịn không được nói, không phải nói sau nửa đêm ngươi nghỉ ngơi sao? Phỉ người bá tước lại là nhẹ nhàng cười, như thế nào có thể ngủ được ở Anh quốc Luân Đôn thời điểm ta làm ơn ngươi bảo quản tộc huy còn ở ngươi trên tay sao? Cố Hề Hề gật đầu, ở ta trên tay. Ta tính toán ở Cố Miểu chính thức trở lại phỉ ngươi gia tộc thời điểm liền giao cho hắn. Phỉ người bá tước nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, nói, không vội. Ta kêu ngươi lại đây, là có sự tình muốn cùng ngươi trước tiên nói một chút. Cố Hề Hề lập tức đánh lên tinh thần nghiêm túc nghe. Phỉ người bá tước đôi mắt lại là nháy mắt trở nên phức tạp lên, liền như vậy cúi. Đầu nhìn Cố Hề Hề, nhìn thật lâu trong chốc lát mới nhẹ nhàng nói, nếu ta chết ở nơi này, có thể hay không thỉnh ngươi lấy người giám hộ danh nghĩa, bồi Cố Miểu ở Anh quốc lớn lên. Hết chương 549, cách chương.